Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, lại một cái bên trong hai gia tộc. Kỳ thực, Danzo cũng chỉ là trên đầu môi nói một chút. Hắn trong nội tâm từ lâu khiếp sợ long trời lở đất. Khá lắm, dĩ nhiên giấu đi như thế sâu. Hắn biết Shimura Yu đã có thời gian hơn một năm không có tiến bộ. Tựa hồ đang hết sức áp chế thực lực của chính mình. Lúc đó hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Hài tử từ nhỏ đã có chủ kiến. Hơn nữa, Shimura Yu tuổi còn thực sự quá nhỏ. Hiện tại chính là thời điểm đặt nền móng. Shimura Yu tuổi còn nhỏ. Thực lực cũng ở cùng năm linh bên trong số 1 số 2. Danzo nội tâm vẫn là phỏng chừng Shimura Yu như thế, làm không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên bạo phát. Thực lực dĩ nhiên lập tức tăng lên nhiều như vậy. Hắn cùng Sarutobi Hiruzen làm trong thôn hiếm có ảnh giả cấp cao thủ. Nếu hai người cảm giác đều giống nhau, vậy thì chứng minh Shimura Yu thực lực xác thực đã đạt đến hạ nhẫn. Thậm chí so với bình thường hạ nhẫn còn lợi hại hơn nhiều lắm. Danzo, ngươi chuẩn bị sau đó để ai tới mang con trai của ngươi? Lúc này Sarutobi Hiruzen bỗng nhiên mở miệng dò hỏi, ai tới mang à? Vấn đề này xác thực khiến Danzo thập phần xoắn xuýt. Hắn đều là không thể tự mình giáo dục con trai của chính mình. Rút tương đương bộ ninja cũng không thể. Những người này đều quá âm u. Chính mình đem bọn họ mang hỏng rồi. Đều trở thành cỗ máy giết người. Cũng không thể lại để bọn họ mang xấu bảo bối của chính mình nhi tử mà Danzo chính mình bản thân. Lại làm quá nhiều âm u sự tình. Giúp Sarutobi cõng rất nhiều nồi đen. Ở người trong thôn mạch cũng không phải rất tốt. Trong khoảng thời gian ngắn Danzo cũng xoắn xuýt. Ngẫm lại chính mình ở trong thôn quyền cao chức trọng. Thuộc về Konoha quyền lực to lớn nhất đại lão một trong. Không nghĩ tới trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả nhi tử mang đội lão sư đều lựa chọn không được. Ngẫm lại còn có chút mất mặt. Càng quan trọng chính là, người lão sư này có thể không phải trong trường học khai sáng lão sư. Người lão sư này thế tất sẽ đối với Shimura Yu đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhất định phải tuyển chọn tỉ mỉ mới được. Ngày sau Shimura Yu muốn trở thành Hokage. Người lão sư này cũng cần đưa đến tác dụng nhất định, chỉ tiếc Danzo mình không thể tự mình trở thành Shimura Yu lão sư. Quan hệ tốt Sarutobi Hiruzen, Mitokado Homura, Yu Teten Koharu cũng không được. Bọn họ đều rất bận. Mỗi ngày có một đống lớn sự tình phải xử lý. Làm sao có thời giờ giáo dục học sinh? Nguyên bản Uchiha Kagami là cái lựa chọn tốt. Thế nhưng hiện tại, Shimura Yu đều sẽ Uchiha bộ tộc mặt đánh đùng đùng vang lên. Lại đi tìm Uchiha Kagami. Làm Shimura Yu chỉ đạo lão sư. Danzo cũng sẽ không như thế làm. Suy nghĩ một chút, Shimura Danzo vẫn là đưa mắt nhìn sang Sarutobi Hiruzen. Hắn đối với cái này chiến hữu cũ vẫn là rất tín nhiệm. Những này chính mình cũng không ít cho hắn bối nổi đen. Sarutobi làm Hokage được vạn người kính yêu. Chính mình ở sau lưng giúp hắn làm chút người không nhận ra trộm gà bắt chó việc. Như vậy con trai của chính mình sự tình, hắn tổng cần giúp đỡ giải quyết mới được. Sarutobi Hiruzen nhìn thấy Danzo nhìn mình, cũng là gật gù. Hắn nguyên tắc vốn là như thế một cái ý tứ. Hắn cùng Danzo cảm tình vẫn là rất vững chắc. Hơn nữa, Shimura Yu ở trong mắt hắn vẫn là một cái rất tốt hài tử. Hắn trầm mặc một hồi nói rằng, ta trước đây mang qua 3 học sinh, Orochimaru, Sunet còn có Jiraiya. Hiện tại bọn họ đều đã trở thành thượng nhẫn. Người giác cho bọn họ ai tới mang tiểu yêu khá là thích hợp. Danzo nghe thấy Sarutobi Hiruzen dĩ nhiên nhắc lên 3 người này, cũng nhíu lên lông mày nghĩ ra đến. Quả thật 3 người này thực lực khả năng hiện tại còn không cách nào vào hắn mắt. Thế nhưng bọn họ có thiên phú, còn trẻ, tin tưởng dùng không được mấy năm sẽ đến cùng bọn họ tương đồng cảnh giới. Nghĩ như thế tới làm 3 người này học sinh, đối với Shimura Yu tới nói vẫn là rất lựa chọn không tồi. Orochimaru, khẳng định không được. Danjo ở trên người hắn nghe thấy được đồng loại mùi vị. Tuyệt đối phải đem nhi tử mang xấu Jiraiya. Cái tên này có vẻ như cũng không tệ lắm. Từ nội tâm đem Danjo vẫn là rất thưởng thức hắn. Chỉ là tựa hồ háo sắc một điểm. Tựa hồ còn nhỏ tuổi cũng bắt đầu lưu luyến với kỹ viện trong lúc đó. Con trai của chính mình có thể hay không bị hắn thiên thiên mang theo dạo kỹ viện. Suy nghĩ một chút, Danjo vẫn là bài trừ cái này tuyển hạng cho tới Sunet. Cũng là cái lựa chọn không tồi. Ở Konoha bên trong địa vị cũng rất cao. Một khi nàng trưởng thành, danh vọng thậm chí còn sẽ che lại chính mình. Có như vậy một cái đạo sư ngược lại cũng đúng là rất tốt. Đáng tiếc tựa hồ nàng cũng kế thừa đệ nhất đại nhân mê. Là cái ma bài bạc, Danjo thập phần hoài nghi. Sau đó Sunet đi ra ngoài đánh bạc. Thua tiền, có thể hay không đem con trai của chính mình đặt cọc ở trong sòng bạc, hắn rất muốn nhổ nước bọt. Sarutobi Hiruzen, người ba cái đệ tử xác thực đều rất có thiên phú. Rất có tài hoa, thế nhưng tựa hồ mỗi người đều có thói xấu lớn. Nếu là có thể, Danjo rất muốn chỉ vào Sarutobi mắng to. Người cái quái gì vậy, làm sao giáo đệ tử? Đây là muốn hại con cháu à? Sarutobi Hiruzen bị Danjo dùng quỷ dị ánh mắt nhìn, cũng là một trận thật không tiện. Bọn họ là nhiều năm bạn gay tốt, có lúc một cái ánh mắt liền biết đối phương đang suy nghĩ gì, hắn cũng là mặt già đỏ ửng. Một trận lúng túng, hắn đệ tử tốt thì tốt, thế nhưng đồng dạng đều là vấn đề nhi đồng, kỳ thực cũng chỉ là một ít thói xấu vặt tương đương. Sarutobi suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói, đến thời điểm ta đi hỏi dò một hồi tiểu yêu đi. Kỳ thực trong lòng ta lý tưởng nhất chính là nhanh trắng. Đáng tiếc hắn cũng quá bận, Danjo than nhẹ một tiếng nói rằng. Cái này cũng là con trai của hắn có thể như vậy. Nếu là đổi đứa bé, có thể chọn lão sư sao? Cơ bản đều là lão sư chọn học sinh. Sarutobi bĩu môi, than nhẹ một tiếng. Ngầm thừa nhận này Danjo lời giải thích, vậy cũng là cho Shimura yêu yêu đãi biện pháp đi. Cho tới Uchiha Fugaku cùng Shimura yêu sự tình, bọn họ đúng là một điểm đều không có lo lắng. Hiện nay còn đều là trẻ con trong lúc đó mâu thuẫn. Tin tưởng Uchiha người cũng là rõ ràng, đại gia đều có điểm mấu chốt. Hơn nữa chỉ cần Uchiha Kagami không chết, Uchiha bộ tộc thì sẽ không loạn. Shimura yêu lần này xem như là mặt dài. Hắn trực tiếp khiêu khích trường học ác bà Uchiha Fugaku đồng hai. Còn chuẩn bị đoàn kết lớp dưới bạn học chuẩn bị phản kháng lớp lớn học sinh bá lăng. Chuyện như vậy làm sao có thể thiếu đến chúng ta Konoha mạnh nhất bộ tộc Hyuga bộ tộc. Lúc này đám người vây xem bên trong đi ra hai cái hầu như giống nhau như đúc bệnh đục tinh thể. Bệnh nhân. Thân phận của bọn họ rất tốt, người cũng rất rõ ràng. Con mắt của bọn họ đã bán đi bọn họ Konoha ngoại trừ Uchiha bộ tộc bên ngoài ở giữa nhất hai gia tộc. Hyuga bộ tộc, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Bọn họ liền bắt đầu kêu la chính mình là mạnh nhất bộ tộc. Cũng không biết là ai cho bọn họ sức lực, có điều cũng may ngoại trừ những này Hyuga vẫn là rất biết. Làm người, chân thật trung lập phái. Chống đỡ Hokage, chống đỡ Konoha, cho tới khẩu hiệu lên, đại gia cũng đều học được mở một con mắt nhắm một con mắt. Mấy năm qua theo Senju bộ tộc suy sụp, gia tộc tranh bá giọng chính đã biến thành Uchiha bộ tộc cùng với Hyuga bộ tộc. Bình thường hai cái gia tộc người chỉ cần vừa thấy mặt đã sẽ ẩm ý vài câu. Hyuga Hayashi cùng với Hyuga Hizashi cũng không phải lớp này lên học sinh. Bọn họ so với Shimura yêu càng lớn hơn vài tuổi. Có điều so với Fugaku hay là muốn tiểu vài tuổi. Lần này bọn họ cũng là nghe nói tin tức đúc kết. Đánh Uchiha bộ tộc mặt. Hyuga biểu thị rất chống đỡ a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.